Sống lại bát linh giai thế. Chương 132, 132, 10 vòng 9 vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng máy bán tự động phân lượng quả thật rất nặng. Các nàng đã muốn liên tục cử hai cái giờ. Ở hơn nữa nổ súng khi cường đại sau tỏa lực. Bả vai cùng cánh tay khẳng định phải sưng lên. Thịnh chữ trao mày, cắn răng ngạnh khiêng, họng đè cho bằng một chút. Là cho ngươi bắn bia, không phải cho ngươi đánh điểu. Thịnh chữ phía sau phi thường khôi ngô lão binh không chút khách khí chỉ trích. Ha ha ha, sân bắn thượng một mảnh cười vang. Thịnh chữ mặt đỏ hồng. Không biết là bị thái dương phơi nắng, vẫn là bởi vì chính mình làm trò từ Khải Cương trước mặt ra khứu. Đều câm miệng cho ta. Chấm, Trần Anh Kiệt phụng phịu giận dữ hét. Hiện trường thoáng chốc im lặng, ngay cả gió thu cuốn động lá cây thanh âm đều có thể nghe được. Tiếp tục, Trần Anh Kiệt vừa lòng gật đầu. Xoay người trở lại cách đó không xa hiện trường quan sát trong đám người. Từ Khải Cương bình tĩnh cùng Khổng Kiệt song song mà chiến. Một đôi lợi hại con ngươi bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Trần Anh Kiệt. Người sau chột dạ cúi đầu phi cũng giống như rời đi hắn tầm mắt. Sau đó hắn tiếp tục đem tầm mắt đặt ở thịnh chữ phía sau đại hán trên người. Con thỏ nhỏ thằng nhãi con. Không có việc gì cách này sao gần để làm chi. Lưu Xuân, Từ Khải Cương hô một tiếng. Đến, người đi cùng Mang Bân nói. Cần phải cùng nữ binh bảo trì khoảng cách. Là, Lưu Xuân không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy đến Mang Bân bên người. Nhỏ giọng đem Từ Khải Cương trong lời nói cấp thuật lại một bên. Lão Từ, người này cũng không đối. Khổng Kiệt lớn lên cao lớn thô kệch, lại cao lại tráng làn da ngăm đen. Cùng Từ Khải Cương đứng chung một chỗ. Thân cao một thước 8-9 đích Từ Khải Cương thế nhưng bị thừa thác ra gầy hương vị. Bất quá Từ Khải Cương bên người tựa như thực chất sát khí. Chính là Khổng Kiệt đều có điểm kiêng kỵ. Ngươi đối với ngươi đến ta chiến lang đoàn để làm chi? Từ Khải Cương trực tiếp đem Khổng Kiệt cấp đỉnh trở về. Cách lão tử, ngươi đừng hướng ta trừng mắt con ngươi. Khổng Kiệt tính cách dữ dằn, một chút hỏa liền, câm miệng, bằng không chạy trở về của ngươi ba doanh. So với đùa giỡn hoành, người bình thường thật đúng là so với bất quá hắn. Đặc biệt Khổng Kiệt như vậy lão chiến hữu. Lúc trước ở tân binh doanh Từ Khải Cương thủ bắt tay dạy hắn bắn súng. Sau lại ở Nam Cương chiến trường lại thủ bắt tay dạy hắn đánh giặc. Cái này đặt Khổng Kiệt bị khi dễ bi thảm vận mệnh. Mang Bân Hoài cần phải phức tạp trong lòng. Hô, bắt đầu, Trần Hoa Anh theo ngươi bắt đầu. Hắn trước tiên là làm hảo công khóa. Biết Trần Hoa Anh từ nhỏ sở thương bắn phi thường không tồi. Là, huấn luyện viên, Trần Hoa Anh động tác lanh lẹ đứng lên hướng về phía Mang Bân cùng cách đó không xa Từ Khải Cương đoàn người kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân. Đội, sau đó một giây đồng hồ nằm thật, bay nhanh nhắm, pâng pâng, chính là ba phát đi ra ngoài. 500 thước khoảng cách, hồng tâm vị trí có chuyên gia điểm số, 10 hoàn, 9 hoàn. Điểm số nhân thần tình kích động, hiện trường cũng khiến cho không nhỏ chấn động. Một cái đoàn văn công nữ binh cư nhiên có thể có như vậy thành tích. Làm cho người ta khiếp sợ. Quân bộ nhân nhìn thấy cũng là trừng lớn ánh mắt. Bọn họ ở đây những người này rất nhiều đều không đạt được này tiêu chuẩn. Hải Thâm xem liếc mắt một cái Trần Anh Kiệt. Trong lòng âm thầm hâm mộ hắn có một như vậy không chịu thua kém muội muội. Không nghĩ hắn ra. Cả ngày chỉ biết phàn so với mua xinh đẹp quần áo. Thật là lợi hại. Thịnh chữ kính nể giơ ngón tay cái lên. Trần Anh Kiệt dương lên cằm. Kiêu ngạo nói. Chút lòng thành. Thịnh chữ phát hiện. Nàng càng ngày càng thích Trần Anh Kiệt. Có đôi khi cùng An An rất giống. Thật sự là chán ghét không đứng dậy. Kế tiếp. Mang Bân thanh âm theo sát tới. Thịnh chữ theo trên mặt đất nhanh chóng đứng lên cúi chào. Sau đó xoay người hướng tới các quân quan đứng thẳng địa phương kính cái lễ. Sau đó rất nhanh nằm thật, làm ra chuẩn bị bắn tiêu chuẩn động tác. Hiện trường mọi người kinh ngạc không thôi. Mặt khác không nói, liền này tiêu chuẩn động tác cùng tinh khí thần khiến cho nhân trước mắt sáng ngời. Thoạt nhìn thật đúng là không giống như là một cái văn nghệ binh. Ta nhận thức nàng, Khiêu điệp luyến hoa, quân bộ tới được nhân rất nhiều đều tham gia lần trước văn nghệ hội diễn. Đối này khiêu điệp luyến hoa nữ binh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Còn không chờ mọi người sợ hãi than xong, tràng thượng vang lên, pâng pâng, hai tiếng thương vang. Cách trương.